Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 30, tra thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phạm Nhạc đau đầu suy nghĩ mất 15 phút cuối cùng quyết định đổi kỹ năng tăng tốc, nó có vẻ cần thiết hơn đã hoàn tất giao dịch. Tiêu Phạm Nhạc lại trầm ngâm, điểm nâng cấp kỹ năng giữ lại cũng không làm gì, không bằng sử dụng luôn đi. Cộng điểm kỹ năng vào né tránh, thông thái, tăng cấp. Né tránh cộng 7 điểm, thông thái cộng 7 điểm, còn lại cộng cho tăng tốc. Đã hoàn tất thao tác. Ký chủ đạt thành tựu thực tập sinh, nhận danh hiệu thực tập sinh và 10 điểm phát triển. Mở khóa nhiệm vụ kỹ năng, nâng cấp 5 kỹ năng bất kỳ lên cấp 10, thời hạn 0, phần thưởng 100 điểm trưởng thành, trừng phạt 0. Mở khóa nhiệm vụ siêu tầm 5 vật phẩm bất kỳ, thời hạn 0, phần thưởng 100 điểm kinh nghiệm, trừng phạt 0. Tạo mới gói nhiệm vụ hàng ngày, khiêu khích cộng lấy lòng tổng cộng 10 lần, đạt điểm tối đa 1 lần. Thời gian tạo mới hàng ngày, trừng phạt 0, cập nhật thêm thông tin ký chủ. Tên: Tiêu Phạm Nhạc, danh hiệu thực tập sinh, đang sử dụng kẻ bạo lực, giới tính, nữ, tuổi, 10, HP, 51, 390, tự động phục hồi, 11 giờ, lực sát thương, 1, lực phòng thủ, 1, kỹ năng, né tránh cấp 10, thông thái cấp 10, mê hoặc cấp 2, tăng tốc cấp 7. Vật phẩm, thuốc hồi HP tổ đội cao cấp, thẻ triệu hồi chỉ định nhân vật. Điểm phát triển, 180, kinh nghiệm, 40, 1000. Cấp độ 7, nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống, nhiệm vụ kỹ năng, nhiệm vụ siêu tầm. Số nhân vật đã triệu hồi, 2, xác định đối thủ, 1, Bạch Hạ, xác định đồng minh, chưa xác định, theo dõi, Bạch Hạ tử huyết, thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm, hình như có thêm danh hiệu và lực sát thương với lực phòng thủ. Chắc là do nâng cấp kỹ năng thông thái nên phía sau thông tin xác định đối thủ có thêm tên của Bạch Hạ. Mà nói ra kỹ năng thông thái hình như có thể tìm thông tin. Mộ Mộ tra thông tin tử huyết thử xem, đang cập nhật tên tử huyết, danh hiệu thần chết, giới tính nữ, tuổi 10000, HP, lực sát thương .. kỹ năng lệnh tử vong, cấp độ .. mấy dấu chấm hỏi là do kỹ năng thông thái của cô cũng không dò ra nổi đây mà. Tính ra thì mấy thông tin này cũng không ngoài dự đoán lắm. Kỹ năng của tử huyết người làm tác giả như cô tất nhiên là người hiểu rõ nhất rồi. Lực sát thương chắc không cần phải nói. Tra thông tin của Bạch Hạ xem, không tìm thấy đối tượng, xem ra phải trong tầm mắt mới tra được thông tin, dù sao quyết định nâng cấp thông thái thật là một quyết định đúng đắn. Còn kỹ năng né tránh nhất định có lợi rồi, kỹ năng tăng tốc hiện chưa thử được, tra thông tin kỹ năng tăng tốc, đang cập nhật thông tin kỹ năng tăng tốc, phân loại kỹ năng tức thời, tác dụng trong vòng 10 giây tăng 10, tốc độ hiện tại, thời gian hồi phục kỹ năng, 10 phút, phục hồi trong 10 phút. Chơi nhau à, tra kỹ năng thông thái, mê hoặc và né tránh, đang cập nhật thông tin kỹ năng thông thái đã cập nhật, phân loại kỹ năng thông dụng, kỹ năng cơ bản, tác dụng tra thông tin, hạn chế, không, kỹ năng mê hoặc đã cập nhật, phân loại kỹ năng thông dụng, tác dụng tăng độ thu hút giảm phòng thủ trong 10 giây. Thời gian hồi phục khả năng giảm phòng thủ, 30 phút. Kỹ năng né tránh đã cập nhật, phân loại kỹ năng tức thời, tác dụng tự động né tránh tấn công. Thời gian hồi phục kỹ năng, 1 phút, vì sao Tiêu Phạm Nhạc cảm thấy kỹ năng tăng tốc nó phế thế nhỉ? Mà kệ đi, dù sao cũng lỡ mua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem lại vật phẩm thì còn có thể triệu hồi chỉ định nhân vật. Chà, cô nên gọi ai để chế ngự Bạch Hạ và bảo vệ được cô đây? Tử huyết thì chỉ có một người chế ngự được, nhưng bây giờ gọi boss thế giới chắc cô vô địch rồi. Mà người này thì rất tùy hứng, tâm trạng không tốt hay tâm trạng tốt lại đều thích đem mạng mình ra đùa giỡn, lấy khả năng của cô hiện tại thì không quản nổi. Hiện tử huyết hình như không có ý giết cô, tạm gác qua đã. Bạch Hạ sẽ sớm vượt qua tử huyết để giết cô, bởi tử huyết không bảo vệ cô. Cô cần tìm người bảo vệ mình, tính tình phải tốt một chút, lục lọi trong số đám con cháu tốt tính và bình thường của mình, Tiêu Phạm Nhạc liệt kê ra được 4 cái tên. Một là Tử Vân, nhưng cũng nhanh chóng gạt qua ý nghĩ này. Tử Vân tuy hiền lành, nhưng gần mực thì đen, ai biết tính cách có méo mó không? Cô cũng sắp cho Tử Vân tính cách méo mó rồi, biết đâu triệu hồi ra lại méo mó thì mệt. Hơn nữa có Tử Huyết ở đây, đời nào Tử Vân bảo vệ cô nổi? Đó là chưa nói giá trị vũ lực của Tử Vân thật sự rất thấp. Đó là do Tử Huyết và Tử Nguyệt quá mạnh, cô mới thêm Tử Vân vào kiềm chế đâu. Tiếp theo là nữ chính của một bộ truyện Magic, La Lạp. La Lạp là nhân vật trái ngược hoàn toàn với Tử Huyết, được cô đăng cùng lúc và viết song song với chuyện của Tử Huyết. La Lạp và Tử Huyết ở cùng một thế giới, với vị boss thế giới kia nữa. Sau khi hoàn ba quyền này, Tiêu Phạm Nhạc đã kết hợp ba quyền thành một, lấy bối cảnh. kỳ đen tối, tử huyết gây ra cho thế giới loài người viết tiếp, La Lạp lúc này đã chuyển sang kiếp khác gây dựng thế lực trực tiếp chống lại tử huyết. Rõ ràng La Lạp không phải lựa chọn khôn ngoan. Xin chào mọi người, chào mừng đến với góc đố vui của Mộ Mộ. Xin chào khách mời, chào mừng đến với góc đố vui Mộ Mộ. Hệ thống đang cập nhật câu hỏi. Hệ thống đặt câu hỏi, chương sau ký chủ sẽ bị dò hỏi lý do bị thương, ký chủ trả lời là A. Bị chó cắn, GT, LT, B. Không biết, C. Ngã, D. Trực tiếp ngất xỉu, không cần trả lời. Khách mời, nhớ vote trước khi đi. Chúc may mắn, thỏ nhỏ vẫy tay, cách chương.